Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, MT, Silver. Từ nay trở đi đàm, hoang dại Pokemon khu bảo vệ, phòng gây giống, người chỗ nào làm đến nhiều như vậy trứng Pokemon, còn lớn hơn phần lớn là cùng loại, Hiyu nhìn xem bố trí tại trong hộp tủ. Khoảng chừng 3 hàng trứng Pokemon, một mặt nghiêm túc hỏi, Kurotaku cũng một mặt nghiêm túc hồi phục, đương nhiên là từ người xấu trong tay giành được, người cảm thấy ta là loại kia sẽ phạm pháp người sao? Người nhìn ta ánh mắt, đây là chính nghĩa ánh mắt, Hiyu cầm Kurotaku đối mặt, song phương đều có chút ngưng trọng nhíu mày. Phảng phất song phương lúc nào cũng có thể trở mặt không quen biết giống như. Nhưng một giây sau, Muto bất đắc dĩ thanh âm liền truyền tới. Các ngươi không sai biệt lắm được. Ở chỗ này hát cái gì hí kịch đây? Còn có khác nắm tay đặt ở nhiệt độ ổn định dưới đèn mặt sấy khô. Ta nói rất nhiều lần, muốn sấy khô tay đến bàn sưởi Kotatsu nơi này. Nhiệt độ ổn định dưới đèn. Hai cái lẫn nhau kiếm bạt nỗ trương bé trai thình lình lặp đi lặp lại dùng bóng đèn sinh ra nhiệt. Lượng nướng lấy bọn hắn băng lãnh hai tay. Nghe được Muto thanh âm về sau. Cười ngượng ngùng nắm tay rút về. Hắc hắc hắc hắc. Bây giờ là hạ tuần tháng 11. Khoảng cách Kurotaku trở lại MT. Silver vào cái ngày đó. Đã có một đoạn thời gian không ngắn. Trứng Pokemon sự tình. Sớm đã tại trở về ngày thứ hai liền đã cùng Sarat đại thúc dài. Dán, thích, chơi, rõ ràng, vừa rồi Hiyu cha hỏi. Chẳng qua là nhàn rỗi không chuyện gì cùng Kurotaku chơi đùa mà thôi. Tiện thể dùng nhiệt độ ổn định đèn sấy khô tay. A, người hỏi Hiyu MT, Silver giả mạo người quen nhiệm vụ thế nào? Như thế nói với ngươi đi. Kurotaku đi ngày thứ hai, Hiyu liền bị trên núi một đám Ursaring cho đuổi xuống tới. Không có cách, gia hỏa này tại nhân gia làm thành một đống đang ngủ say thời điểm tới cửa quấy giày. Nhân gia không nguyện ý phản ứng, liền ngạnh sinh sinh cho người ta gõ tỉnh. Cái này muốn đổi làm lên sàng khí nặng một chút hoang dại Pokemon. Hơn phần nửa có thể đem hắn cho ăn tươi đi. Mà lại ra hỏa này một gây chính là một đám. Đương nhiên ăn quả đắng về sau, Hiyu cũng không có xem thường từ bỏ. Về sau cũng đi mấy lần, nhưng tiến triển như cũ không lý tưởng. Hiện tại lời nói ở vào nghỉ ngơi trên đường. Hoang dại Pokemon khu bảo vệ lời nói cũng vẫn là như thế. Ngăn cách, trên cơ bản không có gì ngoại lai trainer. Hoặc là bình thường trainer cũng sẽ không như thế xâm nhập rừng cây. Kurotaku tại trên đại hội gặp qua những cái kia bị khống chế Pokemon được an trí tại bảo vệ khu Bắc. Bộ, một bộ phận tại trong vùng cỡ nhỏ sinh thái lều lớn bên trong tiếp nhận trị liệu. Không sai, tiếp nhận trị liệu chính là những cái kia xe đầu Pokemon. Bị xe đầu Crystal khống chế Pokemon ngược lại tại mang theo điều khiển bị hủy về sau. Thần trí khôi phục bình thường. Bây giờ tại Pokemon khu bảo vệ sống thật vui sướng. Bị khoa học kỹ thuật điều chỉnh thử sau tuổi thọ trên phạm vi lớn rút ngắn chuyện này Sarat bọn. Hắn cũng là rõ ràng. Nhưng tựa như cát, thuộc về trước mắt không thể nghịch chuyển đồ vật. Bọn hắn cũng không có cách nào khôi phục thân thể của bọn chúng. Xe đầu Pokemon cũng giống như vậy. Thậm chí thảm hại hơn. Bọn chúng không chỉ có bị ép buộc nghiền ép thiên phú. Còn biến thành vô tình cảm giác xe đầu Pokemon. Cũng may theo Sarat đại thúc nói. Bọn hắn cùng Aura địa khu một cái nghiên cứu xe đầu Pokemon tiến sĩ dựng vào tuyến. Ranger liên minh hao phí tài chính cùng vật tư trợ giúp vị kia tiến sĩ chế tạo ra có thể tịnh hóa. Xe đầu Pokemon máy móc, cái kia tiến sĩ tên là Grand tiến sĩ. Umbreon đang nghe cái tên này về sau. Nói cho hắn biết Grand tiến sĩ là trong trò chơi trợ giúp nhân vật chính tịnh hóa xe đầu Pokemon. Trọng yếu vai phụ, hắn phát minh phòng tịnh hóa có thể cam đoan 100% tịnh hóa một con xe đầu Pokemon. Nhưng trước mắt Green tiến sĩ giống như không có đem phòng tịnh hóa phát minh ra đến. Các tuần hộ viên trong tay cũng chỉ là một loại tịnh hóa khí. Tựa như là phòng tịnh hóa đời thứ nhất vật thí nghiệm. Hiệu quả tự nhiên là kém xa phòng tịnh hóa. Đúng rồi, xe đầu Lugia là không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn tịnh hóa. Chỉ có thể thông qua phòng tịnh hóa nha. Umbreon chưa quên nhắc nhở Kurotaku một tiếng. Cái này mang ý nghĩa. Trừ phi Kurotaku có thể hoàn toàn trưởng khống xe đầu Lugia. Nếu không chân chính muốn đem xe đầu Lugia phát huy được tác dụng, vẫn là phải đợi phòng tịnh hóa nghiên cứu ra được về sau. Xem như một cái không lớn không nhỏ tin tức xấu đi. Có thể Kurotaku cũng không cảm thấy liền Grievo loại kia lão đầu tử đều có thể trường khống. Xe đầu Lugia, hắn không được, lại nói còn có thể tìm Celebi hỗ trợ a, chờ Gold và Silver thời điểm. Tỉnh đến lúc đó đi một chuyến nữa Aura địa khu. Cùng Hiyu vừa nói vừa cười rời đi phòng gây giống. Kurotaku tổng cộng mang về không sai biệt lắm 30 viên trứng Pokemon. Trong đó có 4 khỏa tại gần nhất ấp đi ra. Toàn bộ đưa vào cỡ nhỏ sinh thái lều lớn bên trong. Các thân thể trưởng thành đến trình độ nhất định. Hoặc là đưa đến MT, Silver. Hoặc là lưu tại Pokemon khu bảo vệ. Uống, du dương ưng lệ hấp dẫn đến Kurotaku lực chú ý. Kurotaku ngẩng đầu, híp híp mắt, thình lình nhìn thấy viên kia yêu đại thụ tán cây Braviary ở trên bầu trời xoay quanh. Gia hỏa này từ khi thương thế khỏi hẳn, có thể tự do phi hành về sau, cũng rất ít rơi xuống đất, nhiều nhất cũng liền lúc ngủ sau đó đến. Bình thường bao quát ăn cơm đều là ở trên bầu trời bên cạnh bay vừa ăn. Rất giống trong thần thoại loại kia không có chân chim giống như. Mà lại dưới tình huống bình thường. Nó biết đúng giờ chuẩn chút tại cơm tối thời gian chạy đến Pokemon khu bảo vệ bên này kêu gọi. Kurotaku trở về, tiếp lấy chạy đến một con Skarmory trong lãnh địa cùng nó đánh nhau. Đánh xong liền đi. Sau đó ngày thứ hai lại đến, Kurotaku cũng không biết cái này có cái gì niềm vui thú. Nhưng Braviary lại luôn làm không biết mệt làm như vậy. Ngươi nhìn, gia hỏa này lại tới gọi ta trở về. Vậy ta liền đi trước, những ngày tiếp theo ta có thể muốn bế quan một hồi. Nghênh đón đỉnh cấp trainer khảo thí, trứng Pokemon liền giao cho ngươi. Kurotaku vỗ vỗ Hiyu bả vai. Hiyu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ban đêm, huấn luyện ban đêm kết thúc sau. Kurotaku nửa người dưới trốn ở bàn sưởi Kotatsu bên trong. Nửa người trên dựa vào tay Frozen ngang nằm xuống mềm mại thân thể. Tay trái tuốt lấy trong lúc ngủ mơ chuột mập Pikachu. Tay phải bưng lấy sách vở yên lặng nhìn xem. Khuỷu tay phải đặt ở cuộn thành một đoàn Raichu trên thân. Tại trước mặt của hắn, là đồng dạng nửa người trốn ở bàn sưởi Kotatsu bên trong. Dùng laptop điên cuồng đánh chữ Umbreon. Trên giường, A-Bok đoàn thành một đống béo phệ, ở vào trong ngủ say. Bàn sưởi Kotatsu bên cạnh, là cùng Ran còn có hai cái Pichu chơi đùa nhỏ Kangaskhan. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa tương đương làm ầm ĩ. Nhưng đều là không dám đến quấy rầy Kurotaku đọc sách cùng Umbreon vọc máy vi tính. Nhỏ Kangaskhan nó mẹ, Kangaskhan ngồi tại động quật cửa ra vào, cùng tới kiểm tra phòng Tyranitar đại lão đồng loạt thưởng thức mùa đông ánh trăng. Tiện thể ngăn trở muốn thổi vào trong động quật lạnh thấu xương hàn phong. Thỉnh thoảng liền sẽ quay đầu nhìn một chút nhỏ Kangaskhan, mặt lộ vẻ ôn nhu thần sắc. Ngoài động, Kurotaku một đám các Pokemon tự chủ huấn luyện hoặc là chơi đùa. Trong đó Tyranitar đại lão trọng điểm chú ý Pupeter ngay tại nếm thử từ từng cái phương hướng đụng. Ngã sừng sững trên mặt đất bất động Garchomp. Garchomp nói Pupeter có thể đem nó đụng ngã. Ngày mai món điểm tâm ngọt liền về Pupeter. Cái này khiến Pupeter tương đương hưng phấn. Địa phương xa một chút, Zenga cùng MT Silver bản địa con kia Zenga học tập chế tạo thôi miên ảo cảnh kinh nghiệm cùng phương pháp. Còn lại một chút Pokemon cũng tại riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Đỉnh cấp trainer khảo hạch cùng Kurotaku đại bộ phận Pokemon đều không có gì quan hệ. Kurotaku trước mắt năng lượng đẳng cấp tại 65 cấp trở lên. Ngoại trừ già nhất cái kia 5 con. Cũng liền Typhlosion cái này mới tới. Cái khác năng lượng đẳng cấp đều không có đủ bên trên. Không tồn tại ra sân khả năng. Tương đối đáng tiếc, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Đương nhiên Kurotaku trong tay năng lượng đẳng cấp hợp cách Pokemon không đủ cũng không có việc gì. Có thể mời MT Silver bên trên năng lượng đẳng cấp đầy đủ hoang dại Pokemon hỗ trợ. Trên núi năng lượng đẳng cấp cao hơn 65 cấp hoang dại Pokemon cũng không tại số ít. Thậm chí đem Tyranitar đại lão kéo đi cũng không quan hệ. Tyranitar đại lão gần nhất còn thăng cấp đâu. Từ 72 cấp lên tới 73 cấp. Chỉ bất quá bây giờ số lượng là đủ rồi. Vừa vặn 6 con, không cần thiết kéo ngoại viện. Mà lại sang năm đỉnh cấp trainer định ngăn hồ sơ tại mới đầu tháng 2. Không chừng Swampert hoặc là Skeptile liều mạng liền có thể lên tới 65 cấp nữa nha. Có quan hệ đỉnh cấp trainer khảo thí, tất nhiên là so Silver đại hội muốn khó một chút. Dù sao có tư cách tham gia đỉnh cấp trainer khảo thí trainer Pokemon năng lượng đẳng cấp tất nhiên. Tại 65 cấp thậm chí trở lên. Thật nhiều giới trước không thể thi đậu, sẽ còn cao hơn một điểm. Về phần khó bao nhiêu, hơn phần nửa là không thể so với trận chung kết khó. Đỉnh cấp trainer khảo thí chọn lựa là thuận vị trúng tuyển thức. Căn cứ khảo thí người cùng khảo thí người ở giữa đối chiến quá trình cùng kết quả. Sẽ có 5 tên đỉnh cấp trainer tiến hành chấm điểm, một người 10 phần, mắc điểm 50 điểm. Tổng cộng đánh 3 trận, một trận đánh đơn 3 vs 3, một trận đánh kép 4 cặp 4, một trận đánh đơn 6 vs 6. Cuối cùng dựa theo điểm số cao thấp tuyển ra 8 người đứng đầu. Một khi hạng 8 xuất hiện cùng phân tình huống dưới, thì biết cuối cùng lại đánh một lần ném xúc sắc quyết định thi đấu sự tình. Bên thắng trở thành hạng 8, buổi diễn ngược lại là ít. Nhưng thi đấu sự tình tương đối rườm rà, chiếu cố đánh kép cùng đánh đơn, thậm chí còn có toàn viên đối chiến cùng không phải toàn viên đối chiến. Có như vậy điểm phiền phức, Kurotaku cơ bản không chút đánh qua đánh kép, cần phải hỏi biết đánh nhau hay không đánh kép. Cái kia tất nhiên là có thể, thậm chí hắn cho Garchomp bọn chúng học rất nhiều chiêu thức đều là đánh kép lúc có thể rực rỡ hào. Quang chiêu thức, nhìn một cái, có liên quan đến ngươi nhiệt độ thật sự một điểm không có nhỏ xuống tới. Ngay tại vọc máy vi tính Umbreon giống như đột nhiên nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Nhịn không được lên tiếng, Kurotaku để sách xuống, có lời gì ngươi liền nói, đừng ngoặt bên ngoài góc quanh, ngươi biết Silver đại hội trận chung kết thu hình lại tại trên. Mạng bán bao nhiêu tiền a? Umbreon thần thần bí bí nói. Kurotaku lắc đầu. 20.000 a. 20.000. Rõ ràng là đi xem tranh tài liền có thu hình lại. Quả thực là bị thổi thành điển tàng cấp. Ngoan ngoãn 20.000 đồng tiền. Umbreon trong miệng chật chật có âm thanh. Tranh tài thu hình lại loại này có thể phòng chế đồ vật có thể xào đến 20.000. Làm nghề này thương nhân cũng coi như rất lợi hại. Chỉ bất quá những người này là đang lợi dụng Kurotaku danh khí mà thôi. Hết lần này tới lần khác Kurotaku tại không có Rotom hoặc là Porygon tình huống dưới. Thật sự đối bọn hắn thúc thủ vô sách. Đầu năm nay mạng lưới vẫn thật là ngoài vòng pháp luật chi địa. Nói đến 20.000. Kurotaku vừa tới chính mình ngay từ đầu cũng là dựa vào 20.000 đồng tiền trở lên nhà. Nghe người ý tứ hoa cái này 20.000 khối mua băng ghi hình người vẫn rất nhiều. Hắn một lần nữa đem sách cầm lên. Amreon nói, vậy cũng không, biết bọn hắn cho ngươi lấy cái gì ngoại hiệu không? Ngoại hiệu, Johato nguyên hình Nghê Hồng. Nghê Hồng người truyền thông liền yêu lấy một chút, Junibio tên tuổi hấp dẫn người nhãn cầu. Ngươi cũng không ngoại lệ. Trúng thầu, bọn hắn bây giờ gọi ngươi truyền kỳ Jenner. Danh xưng ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Amreon cười quái dị không thôi. Truyền kỳ Jenner vẫn được. Có phải hay không còn có sử thi Jenner? Thần thoại Jenner à? Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Ta là ngàn năm vừa gặp. Cái kia Red không được là vạn năm chưa hẳn có thể xuất hiện thiên kiêu. Hắc, làm sao ngươi biết? Amreon đối Kurotaku lộ ra một cái cười to mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN